Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Dung Nhan vốn dĩ liền chuẩn bị đi thẩm thi, đương nhiên không phải đi tác oai tác phúc, tuy rằng nói người nọ tưởng thiết kế minh hoan, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, làm sao không phải ở lợi dụng nguyên chủ. Này phiên tính kế lúc sau còn tưởng toàn thân mà lui đương chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Nghĩ đến Mỹ đâu, Minh Hoan hôm qua mới từ quê quán tới rồi, vốn dĩ liền phong trần mệt mỏi, hôm nay lại không cần phỏng vấn, cũng liền không như thế nào hóa trang, chợt vừa thấy con có chút tiêu tụy, Dung Nhan đem chính mình tay bao đưa cho Minh Hoan, cười tủm tỉm nói, ta trong bao có phấn bánh cùng son môi, ngươi bổ cái trang, làm chính mình thoạt nhìn trạng thái hảo một chút, xem ra lão bản là muốn vì nàng xuất đầu. Nhưng nàng không phải đều cùng thẩm tổng ly hôn sao? Chạy đến thẩm thị đi. Thích hợp sao? Minh Hoan hiện tại đã là Dung Nhan trợ lý. Liền không thể không vì nàng suy xét một loạt sự tình hậu quả. Liền thật cẩn thận nói. Ngài cùng thẩm tổng không phải đã. Kia cái gì sao? Vợ trước chạy đến chồng trước công ty đi. Tổng cảm giác thực không khỏe à. Như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Thẩm tổng nhất định sẽ không thích. Hảo đi, đã ly hôn, thẩm tổng thích hoặc là không thích giống như cũng không quan trọng. Nhưng cũng không thể bất chấp tất cả a. Dung Nhan suy nghĩ một lát, trả lời, cái này ngươi yên tâm hảo. Ta cùng ngươi kia anh Minh thần võ thẩm tổng hòa hảo, Minh Hoan. Ta đi, nàng mới rời đi kinh thị bao lâu a? Phía trước còn nói đã ly hôn, hiện tại liền hòa hảo. Minh Hoan ở vô ngữ thời điểm cũng không thể không bội phục Dung Nhan. Vô luận người này tính cách như thế nào, ít nhất còn có thể làm thẩm tổng hồi tâm chuyển ý. Quan điểm này liền người phi thường có thể đạt được. Thấy Minh Hoan không nói lời nào, Dung Nhan cũng cảm thấy mặt có điểm đau. Rốt cuộc lần đó ăn hải để lao, nàng có thể buông lời nói hùng hồn, hiện tại hơn một tháng thời gian. Nàng liền cùng thẩm diễn đã hòa hảo, không rõ nội tình người khẳng định cho rằng nàng dùng ra 18 ban võ nghệ 36 kế mới đưa thẩm. Diễn thằng nhãi này vãn hồi trở về, cẩn thận ngẫm lại, vẫn là thực nghẹn khuất a. Rõ ràng hướng nàng cầu hợp lại người là thẩm diễn. Hảo đi, hắn cũng không có cầu nàng hợp lại, Dung Nhan chỉ có thể chính mình cấp chính mình vãn tôn. Ta là có bất đắc dĩ lý do. Hắn cũng giống nhau, bất đắc dĩ lý do. Minh Hoan nghĩ nghĩ, hỏi dò, lão bản, ngươi có phải hay không? Ân, Dung Nhan yên lặng giơ ngón tay cái lên. Này Minh Hoan quả nhiên là đương bí thư trợ lý liêu. Nàng cái gì cũng chưa nói. Nàng là có thể đoán được. Bực này xem mặt đoán ý năng lực vẫn là rất lợi hại. Minh Hoan hiểu rõ, từ Dung Nhan tay trong bao lấy ra phấn bánh. Ta đây cứ yên tâm lớn mật cáo mượn oai hù money, nàng rốt cuộc cấp thẩm diễn đương thời gian rất lâu bí thư, tự nhiên cũng biết một ít thẩm gia sự tình. Dung Nhan cùng thẩm diễn kết hôn 2 năm vẫn luôn không mang thai. Hiện tại được như ước nguyện, đừng nói đi thẩm thị diễu võ dương oai. Nàng chính là muốn xào rớt kia tiểu biểu tạp, thẩm tổng phỏng chừng còn sẽ ở bên cạnh yên lặng đệ dao nhỏ. Dung Nhan cười nhạo, bất quá ta sẽ không làm thẩm diễn sao rớt nàng, chỉ có thể giúp ngươi hơi chút hả giận thẩm thị bên trong công nhân như thế nào vận tác. Nàng cái này hào môn thái thái khẳng định là không thể nhúng tay. Thẩm diễn tuy rằng hiện tại đối nàng thực bao dung, nhưng cũng là có hạn cuối. Nếu nàng làm thẩm diễn sao rớt một cái dâu ria công nhân, kia nàng cùng nhân thiết băng rớt nguyên chủ có cái gì khác nhau. Thẩm diễn mặc dù sẽ không theo nàng so đo, nhưng trong lòng không có khả năng một chút đều không ngại. Làm người, tay cũng không thể duỗi đến quá dài. Duỗi dài, tự nhiên sẽ có người cầm đao băm rớt, đến lúc đó cũng đừng kêu đau. Minh Hoan đương nhiên minh bạch, không cần xào nàng, nàng có thể phỏng vấn tiến thẩm thi, này năng lực là có, ngài cũng không cần giúp ta làm cái gì. Nàng nếu là biết ta bị ngài mướn người đương trợ lý. Điều kiện còn tốt như vậy, chỉ sợ muốn ghen ghét đến khuôn mặt vặn vẹo đâu. chỉ là xem nàng biểu tình, ta liền cảm thấy thư thái. Dung Nhan nghĩ nghĩ, đối Bảo Tiêu Giáp Bất nói, chờ hạ các ngươi cùng Minh Hoan cùng nhau tiến công ty. Cho nàng đảm đương tay đấm, giúp nàng giữ thể diện. Bảo Tiêu Giáp Ất, ta ni ma, Minh Hoan nhoẻn miệng cười. Cảm ơn lão bản. Dung Nhan lại đem chính mình tay bao đưa cho Minh Hoan. Cái này mượn ngươi đương đạo cụ, nàng hôm nay tùy tay lấy bao bao. Này tuy rằng không phải hạn lượng bàn, bất quá cũng muốn gần 20 vạn. Nữ nhân tốt nhất bằng hữu là đồ trang điểm, cùng với bao bao, Minh Hoan vui tươi hớn hở nhận lấy. Cảm ơn lão bản, tới rồi thẩm thị lúc sau. Dung Nhan trực tiếp đi tìm thẩm diễn, Bảo Tiêu Giáp Bất tắc đi theo Minh Hoan đi hành chính bộ. Lúc này còn chưa tới cơm điểm, cũng không tan tầm, Minh Hoan đi vào hành chính bộ thời điểm. Bộ môn công nhân nhóm đều thực kinh ngạc, Minh Hoan, ngươi như thế nào tới rồi? Minh Hoan trong lòng tiểu biểu tạp ở trong góc xem máy tính. Nghe được có đồng sự kêu Minh Hoan tên, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn đến Minh Hoan, rõ ràng trố mắt, lại đây nhìn xem các ngươi. Thuận tiện có chút việc, Minh Hoan đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Lưu chủ quản ở sao? Ở là ở, bất quá ngươi tìm nàng có chuyện gì à? Mọi người đều thực kinh ngạc. Rốt cuộc Minh Hoan này phía sau còn đi theo hai cái cao lớn cường tráng nam nhân. Vẻ mặt sống nguội chớ gần bộ dáng. Này trận trượng khiến cho cùng đóng phim điện ảnh dường như. Minh Hoan rụt rè cười. Cũng không có gì, thẩm thái nói bãi đỗ xe quá mờ. Cũng gặp nạn nghe khí vị. Muốn công ty bên này xử lý một chút. Ta cũng không biết có thể tìm ai. Chỉ có thể tìm các ngươi hành chính bộ hậu cần, lưu chủ quản lại đây. Vừa lúc nghe thế sao một câu, nàng cau mày, có chút không tin hỏi. Thẩm thái, ân, ta mới vừa cùng thẩm thái cùng đi đến, Minh Hoan thong dong mà nhìn lưu chủ quản. Lưu chủ quản, đã lâu không thấy, ta hiện tại là thẩm thái trợ lý. Phụ trách nàng hằng ngày sự vụ, mọi người đều bị cái này tao thao tác cấp chấn hôn mê. Rốt cuộc phía trước Minh Hoan rời đi thẩm thị, chính là thẩm thái ở trong đó đảo quỷ. Lúc ấy ở công ty bên trong chính là khiến cho không nhỏ phong ba. Kết quả hiện tại lắc mình biến hóa, Minh Hoan thành thẩm thái trợ lý. Này tin tức lượng đại đến ngay cả luôn luôn nghiêm túc trầm ổn lưu chủ quản đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi thành thẩm thái trợ lý. Trong đó một cái đồng sự nghĩ sao nói vậy, này cũng quá thần kỳ đi. Ta đã hướng thẩm thái giải thích rõ ràng, hiểu lầm cũng đều giải trừ. Thẩm thái biết là chuyện gì xảy ra, Minh Hoan một câu sợ tới mức ở trong góc tiểu biểu tạp cô nương cũng không dám nhìn thẳng nàng. Đôi mắt, này công ty trên dưới ai không biết thẩm thái trời sinh tính ghen ghét. Thập phần không hảo trêu chọc, Minh Hoan thành thẩm thái trợ lý, kia nàng không chừng sẽ ở thẩm thái trước mặt nói như thế nào nàng nói vậy. Trong khoảng thời gian ngắn khó tránh khỏi run bần bật, Minh Hoan đương nhiên cũng muốn vì chính mình lão bản chính danh. Thẩm thái người thực hảo, thấy ta không tìm được thích hợp công tác, khiến cho ta đương nàng trợ lý. Ta cảm thấy này cũng coi như là nhờ họa được phúc, lưu chủ quản gật đầu tán thành. Vẫn là không quên dặn dò Minh Hoan một câu, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo làm. Đừng làm cho thẩm thái thất vọng, đó là nhất định, Minh Hoan cười đến càng thêm sáng lạn. Xoay người mang theo Bảo Tiêu Giáp Ất rời đi hành chính bộ. Chờ nàng cùng lưu chủ quản đều đi rồi, đại gia mới dám tụ ở bên nhau thảo luận. Ta thiên a, Minh Hoan đây là kiếm lớn, đương thẩm thái trợ lý có thể so đương bí thư mạnh hơn nhiều. Nàng về sau không tránh được muốn cùng thẩm thái xuất nhập các loại tiệc rượu yến hội. Nhận thức phú nhị đại cơ hội có thể so chúng ta đa đa. Không chừng ngày nào đó nàng gả cho kẻ có tiền, ta nghe nói đương hào môn thái thái trợ lý tiền. Lương đều đặc biệt cao, các ngươi thấy được sao? Minh Hoan cái kia bao, ít nói cũng muốn hơn 10 vạn, khẳng định là thẩm thái đưa cho nàng. A, hảo hâm mộ a, ta cũng tưởng cấp thẩm thái đương trợ lý. Thật đúng là nhờ họa được phúc. Về sau đi theo thẩm thái phỏng chừng là cơm ngon rượu say. Đâu giống chúng ta còn phải vùi đầu khổ làm, còn không có nhân ra quá đến tiêu sái. cũng không ai ra kiếm nhiều. Ta nghe tỉ muội ta nói, đương hào môn thái thái trợ lý, đều là lấy lương một năm, nói không chừng so chúng ta lưu chủ quản tiền lương còn muốn cao. Thẩm thái ra tay rộng rãi, Minh Hoan về sau cùng chúng ta cũng không phải là một cái cấp bậc người, tiểu biểu ta cô nương. Không nói chuyện, cúi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngồi ở nàng bên cạnh bàn làm việc muội tử đầy đầy nàng. Vẻ mặt tò mò hỏi, ngươi cùng Minh Hoan hình như là đồng học đi. Vừa rồi như thế nào cũng chưa nói chuyện phiếm. Minh Hoan từ hành chính bộ ra tới, phun ra một ngụm chọc khí. Nội tâm thật sự thoải mái rất nhiều. Nàng qua đi cố nhiên là cáu giận dung nhan không nói đạo lý. Nhưng trong lòng càng là chán ghét cái kia đồng học, mọi người đều là người thường, đều ở cái này thành thị dốc sức làm, vì cái gì khiến cho cùng hậu cung tranh đấu giống nhau. Tư thái khó coi cực kỳ, sao sao dung nhan dẫn theo bình giữ ấm đi vào Thẩm Diễn văn phòng thời điểm. Hắn còn ở công tác, Thẩm Diễn sớm đã thành thói quen như vậy cao cường độ công tác. Rốt cuộc qua đi hắn thường xuyên ngồi sớm phi cơ chuyến về nước. Liền lập tức chạy tới công ty. Quả thực chính là vô phùng liên tiếp. Liền xuyễn khẩu khí thời gian đều không có. Dung nhan lại rất đau lòng hắn. Không có đối lập liền không có thương tổn. Nàng cùng Thẩm Diễn chính là tiên minh đối lập ví dụ. Nàng mỗi ngày một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Cao hứng liền đi ra ngoài tham gia danh viện tụ hội. Không cao hứng ở nhà trạch thượng cả ngày hoặc là bay đi nước ngoài du lịch giải sầu huyết đua. Thẩm Diễn đâu, nàng đoán hắn liền đi toilet đều sẽ không xem di động. Bởi vì như vậy sẽ kéo thời gian dài, đều đã 12 giờ, nên ăn cơm trưa, Dung Nhan ngồi ở trên sofa. Đem bình giữ ấm mở ra, gắng đặt tới trang hiền thê lương mẫu. Hôm nay thịt bò cùng xương sườn đều không tồi. A Di nhóm cũng nói thoạt nhìn sắc hương vị đều đầy đủ, nàng đây là ở mịt mờ tỏ vẻ này đốn cơm chưa? Là nàng tự mình xuống bếp làm mani. Thẩm Diễn từ một đống văn kiện chung ngẩng đầu lên. Ta chờ hạ lại ăn, người ngồi trong chốc lát Dung Nhan, ngoặc kép, chút nào cảm xúc đều không có sao. Tấn Giang tác giả quả nhiên đều là gạt người. Nói tốt làm một đốn cơm chưa đưa lại đây. Nam chủ liền sẽ cảm động đến không biết làm sao đâu. Như thế nào đến nàng nơi này? Thẩm Diễn biểu tình liền như thế bình đạm. Đều là tổng tài, muốn hay không kém nhiều như vậy à? Hảo đi, Dung Nhan cũng không phải không nói đạo lý người. Thẩm Diễn công tác đều như vậy vội. Chẳng lẽ còn muốn hắn bồi nàng trình diễn vừa ra loại này xuất diễn? Nàng quả nhiên không có làm như tinh tiềm chất à? Không được. Ở Thẩm Diễn trước mặt không lo làm tinh là nàng ôn nhu hiền thục. Nhưng không đại biểu nàng phải buồn không hé răng đi. Dung Nhan dứt khoát lấy ra di động đối với trên bàn ba đạo đồ ăn chụp ảnh chụp. Quyết đoán đã phát bằng hữu vòng. Thẩm tiên sinh công tác bận quá. Hôm nay xuống bếp cho hắn làm vài đạo ăn sáng. Ân, chủ nghệ còn chờ cải thiện, nàng ở phát ra đi phía trước. Cố ý tuyển nhắc nhở ai xem. Phong thượng Thẩm Diễn, Thẩm phu nhân cùng với Thẩm phụ, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn điểu. Hết chương.